Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 8, gặp lại. Góc truyện audio.com. Mãi mới xong cái mở đầu. Mệt thật, từ bây giờ mới hay nè. Các bạn đọc vui vẻ. Minho đưa hai Jiri đi một đoạn dài rồi dừng lại trước một căn phòng. Hiji lúc này vẫn còn ngạc nhiên vì diện tích của ngôi trường. Cho đến khi Minho, Anhi lắc lắc tay hai Jiri và nói. Đây là phòng của Min và anh Yunho. Rồi Minho chỉ tay vào cánh cửa trước mặt. Khuôn mặt đang vui vẻ hớn hở bỗng tỏ vẻ chán nản rồi nói. Do mỗi phòng chỉ ở được hai người nên hai Jiri không ở cùng với tụi anh được. Lắc đầu ngán ngẩm nhìn quanh, đột nhiên Minho mừng rỡ reo lên khi thấy thằng bạn cùng lớp bước ra từ căn phòng bên cạnh. Ahaha, TAKASSI. Minho làm mặt cún con rồi gọi tên thằng bạn cùng lớp với cái giọng ngọt lớt. Người tên Takashi đấy quay sang nhìn Minho rồi nhìn sang hai Jiri. Lúc này hai Jiri mới để ý tới bạn của Minho thì bắt gặp mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt màu tím ánh đỏ tràn ngập nỗi buồn và khuôn mặt không thể nào chuẩn hơn với mũi sóng dọc dừa. Làn da trắng mịn và làn môi đo đỏ. Ai đây? Người đó nhìn hai Jiri rồi quay sang hỏi Minho. Nghe thấy thằng bạn hỏi. Minho, Anhi nói, à, đây là em họ của tôi. Bây giờ nó chuyển về đây học, nhưng phòng tôi hết chỗ rồi nên, Minho, Anhi lại làm bộ mặt cún con và nhìn chằm chằm thằng bạn rồi nói tiếp. Cho nó ở cùng phòng với ông nha, bây giờ chỉ còn mỗi phòng ông là trống thôi. Dù biết là ông thích ở một mình nhưng dù gì cũng để cho hai Jiri ở cùng phòng đi. Vừa nghe thấy cái tên hai Jiri, tên Takashi đó bỗng nhìn chằm chằm vào hai Jiri và hỏi. Hazukuri, à, không, họ của tôi là Hanaka. Hai Jiri lắp bắp nói thì nhớ lại điều thầy Etty vừa nói nên chối luôn. Nghe xong câu trả lời, Takashi có vẻ thất vọng quay lưng bước đi. Biết ngay mà, Minho, Anhi cười rồi nói, để hai Jiri chơ vơ không hiểu chuyện gì hết. Ở phía xa, một câu nói được cất lên tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai Jiri nghe thấy. Em đang ở đâu vậy? Hazukuri Hai Jiri, cách chương.